Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Chiến Tranh Ngòi Nổ. Cá nhỏ nghe được thiên tiên hai chữ, trong lòng xúc động, vừa rồi, nàng nghe được, Dương An chỉ là một cái lục địa chân tiên, đây là hướng êm tai nói, nếu như nói một cách khác, Dương An cũng không phải là tiên, chỉ là một tu sĩ bình thường. Cá nhỏ suy nghĩ bay chuồn, đột nhiên, nghĩ đến Dương An nói một câu, trừ tu tiên, còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Nàng nghĩ tới đây, như là hiểu rõ một ít gì đó, mở miệng nói, ta không quan tâm. Thiếu niên này nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm, nói, cá nhỏ, người biết chúng ta canh tộc cường thịnh đến đâu sao? Hắn nói một câu, nghĩ đến một kiện vô cùng bí ẩn sự việc. Hạ thấp thanh âm nói, cá nhỏ, nếu như ngươi cùng ta, tương lai, chúng ta canh tộc đánh hạ rừng xanh tổ địa, lại quét ngang toàn bộ hồng hoang, thì có thể trở thành hồng hoang bá chủ. Sau đó, công lên thiên giới, trảm yêu hoàng, về sau, chúng ta liền có thể cao cư thiên giới. Ếch, Dương An nhìn trước mắt thiếu niên, nghĩ thầm, thiếu niên, ngươi đang nằm mơ sao? Lập tức, lại lắc đầu, nghĩ, xem ra, nhân tộc đã ra một số vô cùng có dã tâm người. Những người này lực lượng đến từ thì sao? Dương An nghĩ một lát, thuận miệng nói, nghe nói, yêu hoàng là Đại La Kim Tiên, cách trong truyền thuyết chuẩn thánh chi cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nhân tộc có chuẩn thánh sao? Thiếu niên mắt liếc ngang con ngươi, nhìn Dương An liếc một chút, cười khẽ nói, một cái giã sửa chữa, biết thật nhiều a. Nhưng mà, hắn cũng vô pháp trả lời Dương An lời nói, nhân tộc có hay không chuẩn thánh, có bao nhiêu Đại La Kim Tiên, đây đều là nhân tộc bí mật. Cá nhỏ nhìn ra, thiếu niên này thì ưa thích nói lung tung, nàng lắc đầu, nói, ta thích bình tĩnh sinh hoạt, nếu như ta có thể thành tiên, cũng sẽ ra ngoài trảm giết yêu quái. Thiếu niên nhìn về phía Dương An, nói, cá nhỏ, người ưa thích cái này giã sửa chữa. Cá nhỏ lần nữa nghe được giã sửa chữa hai chữ, trong lòng tức giận, nói, hắn là ta đại ca, nếu như ngươi còn như vậy nói, ta đem ngươi ném trong sông đi. Ha ha ha. Thiếu niên cười to lên, nói, một cái không có thân phận giã sửa chữa, không có tu luyện công pháp, hắn vĩnh viễn không cách nào thành tiên, ngươi theo loại người này, chỉ có thể vĩnh viễn ở tại thôn quê, ta vui lòng. Cá nhỏ nói, nàng là thật giận, nếu là thôn trưởng nói, không thể đắc tội canh tộc người, nàng thật nghĩ đem người này ném đến trong sông đi. Thiếu niên dùng tay chỉ Dương An, nói, giã sửa chữa, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Ai? Dương An thở dài một tiếng, hắn chơi một hồi, đã không tâm tư bồi thiếu niên này chơi đùa. Cái này thở dài một tiếng, thân thể thiếu niên vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ chốc lát thì hóa thành cho bụi. Bờ sông gió nhẹ nhàng thổi, cho bụi tán đi, lại không người này. Cùng thiếu niên cùng một chỗ người gặp chủ tử hóa thành cho bụi. Hoảng sợ nói, ngươi giết tứ thiếu gia, canh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Dương An không để ý đến những người này, mà chính là đối cá nhỏ nói. Cá nhỏ, thật tốt tu luyện. Cá nhỏ ứng một tiếng. Đột nhiên, cảm giác Dương An ngữ khí không đúng. Có chút lo lắng nói, Dương đại ca, ngươi muốn rời khỏi sao? Cũng đúng, ngươi giết canh tộc nhân, chỉ có thể rời đi nơi này. Không phải vậy, canh tộc nhân hội truy sát ngươi. Dương An lắc đầu, nói, ta đến là không sợ canh tộc. Hắn lúc nói chuyện, nhìn lên bầu trời, nói, duyên phận, giống như trên trời mây trắng, gộp gộp tán tán. Cá nhỏ nói, Dương đại ca, chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Hữu duyên, sẽ còn gặp, Dương An nói, cá nhỏ thần sắc có chút xa xút. Nàng muốn khuyên Dương An lưu lại, lại cũng không nói gì. Dương An tâm niệm nhất động, đi vào canh tộc trường. Canh tộc trường vô cùng phồn hoa, có một tòa rộng rãi thạch thành. Thạch thành bên trong người đến người đi. Gặp tình huống như vậy, Dương An nghĩ, xem ra nhân tộc văn minh đã chậm rãi hình thành. Dương An đi vào canh tộc chủ thành lúc, thiếu niên bị giết sự việc đã truyền đến canh tộc đại trưởng lão trong tay. Nhất thời, canh tộc đại trưởng lão lên cơn giận dữ, giống to nói, người nào, là ai giết con ta? Ta muốn hắn chết. Đúng lúc này, Dương An đột nhiên xuất hiện tại đại trưởng lão bên người. Nói, là ta giết, đại trưởng lão tâm thần chấn động, toàn thân run rẩy, sau đó, một chút quỳ rạp xuống đất, nói, gặp qua thánh tổ. Dương An quét mắt một vòng đại trưởng lão, nói, ngươi là ba đời nhân tộc đi, thiên phú không tồi, thế mà là có thể đặt tới kim tiên chi cảnh. Dương An tiến vào canh tộc nghị sự điện, cũng không có che giấu bộ dạng. Hắn cùng canh tộc đại trưởng lão lúc nói chuyện, canh tộc tộc trưởng, cùng canh tộc trưởng lão khác, còn có canh tộc quản sự nhao nhao đi vào nghị sự điện. Mọi người gặp đại trưởng lão quỳ trên mặt đất, đều nhìn về Dương An. Một số gặp qua Dương An pho tượng người, thần sắc kích động nhìn lấy Dương An. Sau đó, quỳ trên mặt đất, hô nói, thánh tổ. Dương An nói, con trai của đại trưởng lão nhục mạ ta. Các ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Đại trưởng lão nghe vậy, một mồ hôi theo trên trán hắn xuất hiện. Đồng thời, dùng run rẩy thanh âm nói, thánh tổ, ta đáng chết, ta đáng chết. Dương An tiện tay nhất chỉ, đại trưởng lão đột nhiên định trụ. Ngay sau đó, một đạo sấm sét màu tím rơi xuống đại trưởng lão trên đầu, đem hắn đánh cho bụi. Dương An làm xong đây hết thảy, thân ảnh biến mất. Mọi người thấy Dương An biến mất địa phương, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Dương An rời đi canh tộc nghị sự điện về sau, canh tộc tộc trưởng cùng canh tộc trưởng lão khai bắt đầu điều tra chân tướng sự tình. Đợi chân tướng tra ra về sau, canh tộc người tỉnh táo, hành động thu liễm rất nhiều. Chẳng biết tại sao, Dương An hiện thân canh tộc, chém giết canh tộc đại trưởng lão sự việc truyền đến rừng xanh tổ địa, cũng truyền đến hắn bộ tộc. Lần này, nhân tộc người đều biết, thánh tổ ưa thích du lịch hồng hoang, để một số so sánh bá đạo nhân tộc thu liễm rất nhiều. Trong nháy mắt, lại qua trăm năm, ngày nào đó, một vị yêu nhân cùng vu người đại chiến, một đuổi một chạy, những nơi đi qua, sông lớn vỡ vụn, sơn phong sụp đổ, hai vị đại chiến mấy ngày sau, trên đường đi qua nhân tộc căn cứ. Vu tộc sử xuất một chiêu hỏa hệ đại thần thông, yêu tộc thi triển yêu thuật, thần thông đối bính, nhân tộc căn cứ như gặp phải thiên tai. Trong chốc lát, hỏa diễm lan tràn, nhân tộc tử thương vô số, vu tộc cùng yêu tộc căn bản không thèm để ý nhân tộc chết sống. Tiếp tục đại chiến, chỉ gặp yêu tộc đem thần binh hoành ở trước ngực, uống ngói, hắc thủy đại vu. Ngươi không chết, chính là ta sống. Hắc thủy đại vu đứng ở hồng hoang đại địa, hóa ra vu tộc bản thể, cao một triệu trượng, như là một ngọn núi lớn. Hắn không có thần binh. Còn nữa, vu tộc không biết luyện khí, lại không có nguyên thần, cũng không thể sử dụng thần binh. Chỉ gặp hắc thủy đại vu bước về phía trước một bước, mặt đất rung chuyển. Nhân tộc căn cứ vỡ ra một đầu kẽ đất, lại có mấy ngàn người tộc tử vong. Yêu tộc tâm niệm nhất động, lần nữa thi triển yêu thuật. Đúng lúc này, đại yêu cảm giác được một số kỳ dị hồn niệm. Những thứ này hồn niệm tụ tập đến đại yêu thần binh bên trên, để thần binh tản mát ra nhàn nhạt ô quang. Cùng lúc đó, thần binh phảng phất có một tia linh tính, uy năng cũng có chỗ tăng cường. Đại yêu cảm nhận được thần binh biến hóa sau khi không có công kích Hắc Thủy Đại Vu, mà chính là thi triển yêu hỏa thần thông, chém giết nhân tộc, yêu tộc thần thông thi triển đi ra về sau. Vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nhân tộc căn cứ. Nhân tộc căn cứ phòng ốc sụp đổ, đại địa phá toái, vô số nhân tộc chết oan. Đại yêu cảm giác đại lượng hồn niệm hướng thần khắc binh tụ tập. Thần khắc binh hấp thu hồn niệm về sau, uy năng cũng theo đó tăng cường. Ha ha ha, đại yêu cuồng tiếu nói. Hắc Thủy Đại Vu, thật không nghĩ tới, những thứ này con kiến hôi nhân tộc lại còn có như vậy tác dụng. Này hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Hắc Thủy Đại Vu tuy không nguyên thần, lại có tiên thiên thần thông, cảm ứng nhạy cảm, Đại Vu cảm giác yêu tộc thần binh hấp thu nhân tộc tàn hồn về sau. Uy năng tăng cường, hắn hướng lui về phía sau một bước, uống ngói, yêu nghiệt, ngày khác tái chiến, muốn chạy. Đại yêu đã truy Hắc Thủy Đại Vu mấy ngày, hiện tại, thần khắc binh uy năng tăng cường, làm sao lại để Đại Vu đào tẩu. Đại yêu dẫn theo thần binh, bay lên trên không, lần nữa truy sát Hắc Thủy Đại Vu. Một vu một yêu, một cái tại đất phía trên chạy, một cái bay trên trời. Đại Vu là hậu thổ nhất tộc, tiên thiên trưởng khống thổ hệ thần thông. Ở trên mặt đất chạy thời điểm, một bước mấy vạn dặm. Trên bầu trời đại yêu là phi hổ nhất tộc, hư sinh hai cánh, phi hành thuật lúc như điện chớp, lóe lên mấy vạn dặm. Mỗi khi đại yêu đường qua nhân tộc căn cứ lúc, đều sẽ tiện tay thi triển hỏa hệ đại thần thông, chém giết đại lượng nhân tộc, thu thập hồn niệm. Một tháng sau, yêu tộc thần binh uy năng tăng mạnh hơn 10 lần. Hắc Thủy Đại Vu bị yêu tộc chém giết. Đại yêu dẫn theo thần binh, thần sắc hưng phấn về đến yêu tộc thiên đình. Đại yêu tiến vào Nam Thiên Môn về sau, thẳng đến yêu tộc đại điện. Khi hắn đi vào yêu tộc đại điện cửa về sau, có chút kích động nói: "Nhanh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo Thiên Đế." Cái này đại yêu tiến vào yêu tộc đại điện về sau, gặp Đông Hoàng Thái Nhất ngồi tại bảo bối trên điện, cung kính nói: "Tham kiến Thiên Đế, tiểu yêu có chuyện quan trọng bẩm báo." Nói Đông Hoàng Thái Nhất nói, cái này đại yêu cầm ra bản thân thần binh, trình đi lên, nói, Thiên Đế mời xem. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác vô số hồn niệm tại thần binh quấn lên. Trong mơ hồ, có thể nghe được tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, nguyền rủa âm thanh. Ngoài ra, Đông Hoàng Thái Nhất có thể cảm giác được, cái này thần binh uy năng tăng cường rất nhiều. Đại yêu nói, bẩm Thiên Đế, cái này thần binh uy năng chẳng những tăng mạnh hơn 10 lần, mà lại, giống như vô cùng khắc chế vu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, hắn phóng xuất ra thần niệm, xem kỹ một chút thần binh, lại diễn tính một chút thiên cơ, cười to nói, ta hiểu rõ, thì ra là dạng này. Đế Tuấn theo chắc điện đi tới, nhìn chằm chằm thần binh nhìn một chút, nói, đại ca, vu tộc không có nguyên thần, sợ nhất loại này hồn niệm công kích. Đông Hoàng Thái Nhất nói, quá tốt, ta liền biết, nữ hoa thánh nhân là hướng về chúng ta yêu tộc. Nữ hoa thánh nhân tạo hóa ra bộ tộc này, chính là vì ta yêu tộc chuẩn bị, chờ chúng ta luyện ra đại lượng thần binh, liền có thể tấn công vu tộc, giết sạch người của vu tộc, thành là chân chính hồng hoang bá chủ. Đông Hoàng Thái Nhất nói đến đây, cùng Đế Tuấn liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hỏa nhiệt. Căn cứ hai vị yêu hoàng diễn toán, trở thành hồng hoang bá chủ về sau thì có cơ hội chứng đạo, trở thành thánh nhân. Một lát sau, Đế Tuấn nói, đầm nước đại yêu, ngươi lập xuống đại công, bản đế hội ghi lại ngươi công lao. Đa tạ Thiên Đế. Đầm nước đại yêu cung kính nói, trong lòng hoan hỉ, yêu tộc có một cái bảo khố, chỉ có muốn đầy đủ công lao điểm, thì có thể dụng công cực khổ điểm đổi lấy bảo khố bảo vật. Đầm nước đại yêu rời đi đại điện về sau, Đông Hoàng Thái Nhất hô nói, triệu tập Côn Bằng yêu sư, Bạch Trạch yêu sư, Thập Đại yêu thần, tới nghị sự. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.